Tình như thoáng mây, tình đến cùng ta âm thầm không ngờ. Tình như cánh hoa, tình chiếm hồn ta đâu ngờ là tình. Tình như mưa gió thoảng vào trong tim. Tình như cánh chim bay đến trong ta sao nghe bồi hồi. Có biết đau thương mới hay là tình say đắm trong đời thì mới là yêu. Tình như đớn đau, tình sẽ lòng nhau muôn đời không lành. Tình như ngắt ngây, tình đến cùng nhau mang nhiều tuyệt vời. Tình như dòng bão dập vui yêu thương. Tình như tiếng ca theo gió phương xa cho nhau lời chào. Trong mơ ngàn đời